Đế Bá, chương 5927, Tĩnh Thần Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, bị nhiên không thần tử, Ngọc Long Vương nháo trò. Ngược lại là đem làm cho này Trường Phong ba nhân vật chính Lục Dực Thần Sứ cho gạt sang một bên. Lục Dực Thần Sứ cũng là sắc mặt khó coi. Tại mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ bọn hắn nhục nhã thì cũng thôi đi. Hiện tại còn bị Lý Thất Dạ bọn hắn không nhìn, làm chân tiên giáo chủ đệ tử, hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt đâu. Đối với Lục Dực Thần Sứ mà nói, làm chân tiên giáo chủ đồ đệ, mặc dù không phải đồ đệ duy nhất, hắn cũng không phải chân tiên giáo truyền nhân, nhưng là, cho tới nay, đều là ở tại chân tiên giáo chủ bên người. Là chân tiên giáo chủ truyền tống sứ mệnh, có thể nói là chân tiên giáo chủ tâm phúc. Như hắn cái này một dạng tồn tại, bất luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ nhận người tôn kính, thậm chí là cung cung kính kính, liên tục kính ngưỡng, liền xem như tại bọn hắn trong chân tiên giáo, hàng ngàn hàng vạn đệ tử bình thường, đều là đối với hắn cung kính có thừa, một ngụm sư huynh một ngụm sư huynh gọi. Hiện tại Lý Thất Dạ bọn hắn một đám vô danh tiểu bối, không chỉ là nhục nhã bọn hắn giáo chủ, cũng là hoàn toàn không đem hắn coi như một chuyện. Cái này lại làm sao có thể để Lục Dực Thần Sứ nuốt được khẩu khí này. Các ngươi, hiện tại quy nhận lầm, còn có thể chuộc tội. Nếu không, chắc chắn để cho ngươi các loại hôi phi yên diệt. Chớ có chúng ta hạ thủ vô tình. Lúc này Lục Dực Thần Sứ hai mắt băng lãnh, lộ ra nồng đậm sát khí. Lục Dực Thần Sứ dù sao cũng là một cái người có thân phận. Xuất thân từ chân tiên giáo hắn, đương nhiên không có khả năng lập tức xuất thủ tập sát Lý Thất Dạ bọn hắn. Lúc này, mở miệng cảnh cáo, cái này có thể nói là nhân nghĩa tới tận cùng. Không có gì có thể bắt bẻ chỉ trích, coi như chờ một lát hắn xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ bọn hắn. Đó cũng là Lý Thất Dạ bọn hắn tự tìm đường chết. Cũng không phải là bọn hắn chân tiên giáo lấy mạnh lấn yếu. Cút sang một bên, chớ nhiễu ta. Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, nhẹ nhàng phất tay, tựa như là đuổi một cái để cho người ta phiền lòng con ruồi một dạng. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một câu, hoàn toàn đem Lục Dực Thần Sứ cho chọc giận, lập tức để hắn lửa giận ngập trời. Hai mắt hàn ý trong nháy mắt vô cùng băng lãnh, từng đạo ánh mắt tựa như là sát cơ thấu xương, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Hắn chính là chân tiên giáo chủ đệ tử, khi nào nhận qua như vậy nhục nhã. Huống chi, đây là vô danh tiểu bối thôi. Coi như không phải vô danh tiểu bối, quản chi là danh môn đại phái đệ tử, quản chi là danh môn đại phái trưởng lão, thậm chí là lão tổ. Dám như thế nhục nhã hắn, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cũng không phải để cho người ta dễ bắt nạt nhân vật. Hắn trước sau có sư tôn chân tiên giáo chủ chỗ dựa, càng là có toàn bộ chân tiên giáo làm chỗ dựa. Hắn sợ người nào? Cho nên, trong chớp mắt này, Lục Dực Thần Sứ hai mắt phát lạnh thời điểm, sát khí cuồn cuộn, dâng trào đi ra sát ý, để cho người ta không rét mà run. Hắn rét căm căm nói, thiên đường có đường, ngươi không đi. Địa ngục không cửa, người càng muốn xông tới. Hôm nay, cũng chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt, cũng chớ trách ta chân tiên giáo lấy mạnh lấn yếu. Lục Dực Thần Sứ vừa dứt lời xong, lập tức để không ít người trong nội tâm vì đó phát lạnh. Đổi lại là những người khác, nói lời như vậy, hoặc là có đe dọa chi ý, hoặc là phân lượng không đủ. Nhưng là, lời này từ Lục Dực Thần Sứ trong miệng nói ra, bất kỳ người nào đều sẽ liên tục suy nghĩ. Dù sao, hắn là chân tiên giáo chủ đệ tử. Mà lại, cho tới nay, đều vì chân tiên giáo chủ truyền lệnh sứ mệnh. Hắn mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều là 10 phần có phân lượng. Cái này không chỉ là tại trong chân tiên giáo. Cho nên, khi Lục Dực Thần Sứ mở miệng muốn giết một người thời điểm, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng, Lục Dực Thần Sứ tuyệt đối không phải nói đùa. Vậy tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết một người. Tiểu tử này, thật là quyết tâm muốn cùng chân tiên giáo làm đến đáy. có người không khỏi vì đó nói thầm. Đổi lại là tu sĩ cường giả khác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết khó mà lui. Nhưng là, giờ này khác này, Lý Thất Dạ nhưng căn bản không đem chân tiên giáo để ở trong mắt bộ dáng. Cái này cũng hoàn toàn chính xác để không ít người vì thế mà choáng váng. Vì đó thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Lục Dực thần sứ hét dài một tiếng. Trong nháy mắt toàn thân thần quang ngút trời mà lên. Ngay sau đó, 18 đạo thần hoàn hiển hiện. Một đạo lại một đạo thần hoàn luân chuyển chìm nổi. Mỗi một đạo thần hoàn đều đại biểu cho một đầu vô thượng đại đạo. Huyết khí thịnh vượng không gì sánh được. Ở thời điểm này, trên người hắn tựa như là vẩy xuống quang mang màu vàng một dạng. Thiên tôn, đã là kim thiên tôn. 18 đại đạo thần hoàn. Đây là thập bát thiên tôn vậy. Có người nhìn thấy cái này 18 đạo thần hoàn chìm nổi không ngừng. Không khỏi khen một tiếng. Nói ra, tuổi còn trẻ, chính là thập bát thiên tôn. Thực lực này, đã đầy đủ mạnh vậy. 10 đạo là viên mãn. Đại đạo là kim, cho nên xưng là kim thiên tôn. Nhưng là, kim thiên tôn phía trên, chính là vạn thiên tôn. Vạn đạo thiên tôn, đây cũng không phải là một cái phiếm chỉ số lượng. Có thể nói đây là số thực. Vạn thiên tôn, gánh chịu vạn đạo, cho nên. Từ kim thiên tôn đến vạn thiên tôn, khi đột phá bình cảnh đằng sau, cả hai chênh lệch chính là hơn 9.000 đầu đại đạo. Vạn thiên tôn người, có thể gánh chịu vạn đạo vậy, thực lực cường hãn, thực lực chi vô địch, đây là kim thiên tôn không cách nào so sánh, mà lại, kim thiên tôn cùng vạn thiên tôn ở giữa lạch trời, đây là không cách nào vượt qua. Lúc này, Lục Dực thần sứ hiển hiện 18 đầu đại đạo. Đây đã là hắn đột phá kim thiên tôn, bước về phía vạn thiên tôn hành trình. Chuyến này tựa như là từ đại địa bước về phía tinh thần đại hải. Hạo vô biên tế, Lục Dực thần sứ, lúc này hiển hiện thập bát đại nói. Thập bát thiên tôn, mặc dù không tính là kinh tuyệt vô song, nhưng là, đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, có được thực lực như vậy, đó đã là rất kinh người. Bao nhiêu đại giáo cương quốc lão tổ cũng không nhất định có thể đạt tới thực lực như vậy. Huống chi, tại chân tiên giáo trong thế hệ trẻ tuổi đệ tử, Lục Dực thần sứ còn không phải kiệt xuất nhất đệ tử ưu tú nhất. Tại lúc trước hắn, chớ nói còn có chân tiên thiếu đế dạng này tuyệt thế vô địch thiên tài. Còn có mặt khác kinh diễm hạng người, cũng mạnh mẽ hơn Lục Dực thần sứ. Mặc dù là như vậy, Lục Dực thần sứ thực lực cường đại, cũng làm cho bao nhiêu tuổi trẻ bối phận vì đó ảm đạm phai mờ. Ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp Lục Dực thần sứ sau lưng 6 cánh mở ra. Trong nháy mắt không gian ba động một chút, theo 6 cánh dương ra thời điểm, từng đạo quang luân hiển hiện, mỗi một đạo quang luân đều tựa như là đại đạo thần luân một dạng. Chém bay mà ra thời điểm, có thể chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình. Giờ này khắc này, Lục Dực thần sứ hai mắt dâng trào ra liệt diễm. Giống như một đời thần sứ hạ phàm một dạng. Để cho người ta không khỏi run lên một cái. Trong chớp mắt này, Lục Dực thần sứ thiên tôn chi uy tràn ngập giữa thiên địa. Có đè người chi thế. Coi như Lục Dực thần sứ không phải ở đây người cường đại nhất. Nhưng là, làm thế hệ trẻ tuổi thiên tôn. Khí thế của hắn vẫn là đè người, để không ít đạo hạnh thực lực kém xa hắn tu sĩ cường giả. Không khỏi vì đó trong nội tâm run rẩy. Các ngươi, tới nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Lục Dực thần sứ thanh âm như hồng chuông một dạng, còn chưa xuất thủ, uy danh đã nhiếp nhân tâm hồn. Người đạo hạnh nông cạn, cũng không khỏi hai chân đánh run một cái. Chân tiên giáo công pháp, đích thật là đáng sợ. Ở thời điểm này, nhận Lục Dực thần sứ như hồng chuông một dạng thanh âm ảnh hưởng. Để không ít người vì đó dùng mình. Trong nội tâm nói thầm một tiếng. Thần sứ nếu muốn chiến, tĩnh như phụng bồi mấy chiêu như thế nào? Ngay tại Lý Thất Dạ không thèm để ý thời điểm. Một cái rất trong vắt yên tĩnh thanh âm vang lên. Lúc này, một nữ tử phiêu nhiên mà tới. Nữ tử này thần thái an bình. Nhìn có mấy phần quý khí. vừa nhìn thấy nàng thời điểm, để cho người ta không khỏi trong nội tâm nhất an cảm giác. Nữ tử này, mặc một thân áo lông, mặc dù không có cái gì kinh người nhiếp hồn khí chất, nhưng là, để cho người ta xem xét, liền biết cao quý không tả nổi. Nữ tử trong hai con ngươi, có mắt vàng, tựa hồ đang trong hai con ngươi, có lưu thiên địa, tại mi tâm của nàng ở giữa, có quang huy, tựa hồ có thần tính đồ đằng giấu ở trong đó. Nữ tử này đi tới, cũng không có tản mát ra cái gì ngập trời khí tức, ngược lại cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác, mà lại, nàng cho người ta một loại phú quý cảm giác, không giống như là loại kia tu luyện vô địch công pháp tu sĩ thiên tài. Càng có chút hơn giống như là tiểu thư nhà giàu vận luật. Mặc dù là như vậy, y nguyên để cho người ta cảm thấy cao quý không tả nổi. Loại này quý, cũng không phải là phàm nhân ở giữa phú quý, mà là tu sĩ thế giới cao quý xuất thân. Vừa nhìn thấy nữ tử này đến thời điểm, Lục Dực thần sứ lập tức sắc mặt thay đổi một chút. Không khỏi lui về sau một bước. Nàng là ai? Ngay cả Lục Dực thần sứ đều lui về sau một bước. Biến sắc, đồ đần cũng đều minh bạch. Nữ tử này lai lịch không thể coi thường. Nhất định kinh thiên, nếu không, sẽ không để cho Lục Dực thần sứ kiêng kỵ như vậy. Nhưng là, đối với rất nhiều tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi mà nói. Đối với nữ tử trước mắt này, nhưng không có cái gì ấn tượng. Nếu như nói, tiểu kim cương môn đệ tử ở đây, vậy nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì nữ tử trước mắt này, chính là lúc ấy tại Bồ Tát Thành đại thẩm cửa hàng văn thắn thiếu nữ kia. Đồng thời, nữ tử này, cũng là năm đó ở trên băng nguyên, đem Lý Thất Dạ từ trong băng thiên tuyết địa mang về nhà thiếu nữ. Về sau Lý Thất Dạ thuận miệng chỉ điểm nàng một hai. Liền rời đi, tĩnh thần nữ. Lúc này, Lục Dực thần sứ cũng là biến sắc. Trên người hắn phát ra khí thế, lập tức yếu đi rất nhiều. Tĩnh thần nữ, đây là ai nha? Có không ít thế hệ trẻ tuổi cũng không biết nữ tử trước mắt này là ai. Thần nữ, ở thời điểm này, không ít đến từ Nam Hoang tu sĩ cường giả, quản chi là đại giáo lão tổ loại tồn tại này, đều nhao nhao hướng vị nữ tử này khom người. Lấy đó cao nhất kính ý, nhìn thấy ngay cả Nam Hoang đại giáo lão tổ đều đối trước mắt nữ tử cung kính như thế. Cái này lập tức để ở đây không quen biết tu sĩ cường giả trong lòng vì đó kịch chấn. Trong lòng không khỏi run rẩy. Dù sao, một nữ tử, tuổi còn trẻ như thế, đều để đại giáo lão tổ cung kính như thế. Như vậy, lai lịch của nàng, nhất định là kinh thiên không gì sánh được. Nàng là thần thánh phương nào? Có người tuổi trẻ không khỏi nói thầm một tiếng. Tĩnh thần nữ, có trưởng bối thần thái ngưng trọng. Chậm chậm nói, tổ thần miếu ti nữ, tổ thần miếu ti nữ, vừa nghe đến thuyết pháp như vậy, coi như kẻ không quen biết, cũng đều tâm thần kịch chấn, thốt ra, hít một hơi lãnh khí, tổ thần miếu, tại thiên hạ hôm nay, bất kỳ người nào vừa nhắc tới, tổ thần miếu, xưng hô này thời điểm, vẻ kính sợ, cũng không khỏi tự nhiên sinh ra, tổ thần miếu, cái tên này. Mặc dù không giống chân tiên giáo, tam thiên đạo dạng này mỗi ngày bị người dập tại bên miệng. Nhưng là, uy danh của nó, lại xuyên qua tiên cổ. Một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, cách chương.